Luân hồi nhạc viên, chương 65, 33.2.2. Ta tù trưởng hắc thủ, được cứu rồi. Góc truyện audio.com. Chói mắt lục quang, để tôi hiểu vô ý thức nhắm mắt đây là. Hắn đã mở ra mấy cái lục sắc bảo dương, chưa hề xuất hiện loại tình huống này. Quang mang thối lui, con kia đã mở ra bảo dương tiêu tán trong không khí, một cái vào tay nặng nề, xúc cảm bóng loáng vật thể ra hiện tại trong tay hắn. Luân hồi nhạc viên nhắc nhở xuất hiện, ngươi thu hoạch được may mắn nữ thần chi diễm. May mắn nữ thần chi diễm, tinh phẩm, nơi sản sinh Tokyo Ghoul phẩm chất lục sắc thuộc loại trang sức. Cái bật lửa, độ bền, 40. 40 trang bị nhu cầu, bất luận kẻ nào đều có thể mặc. Trang bị hiệu quả, nữ thần chi diễm. Chủ động sử dụng nữ thần chi diễm nhóm lửa thuốc lá về sau, sẽ lâm thời gia tăng một điểm may mắn thuộc tính, hiệu quả tiếp tục 15 giây. Nhắc nhở, nữ thần chi diễm thời gian cooldown vì 10 cái tự nhiên ngày. Nhắc nhở, sử dụng nữ thần chi diễm, sẽ tiêu hao 500 nhạc viên tệ. Cho điểm, 30. Chú thích trang bị màu lục cho điểm vì 10 đến 30, cho điểm vì 30 trang bị màu lục. Tướng đánh dấu tinh phẩm, cũng kèm theo thuộc tính đặc biệt. Giới thiệu vắn tắt hút thuốc lá có hại cho sức khỏe. Ngươi xác định, giá cả 3.600 nhạc viên tệ. Tại tra xét trong tay cái này mai tinh xảo cái bật lửa về sau tô hiểu sừng sốt. Khẽ vuốt cái bật lửa vỏ kim loại, vỏ ngoài điêu khắc một viên màu lam hỏa diễm đồ án. Tô hiểu tay có chút run rẩy, hắn tù trưởng cấp hố cha vận khí, giống như được cứu rồi. Mặc dù dùng cái này mai bật lửa nhóm lửa thuốc lá về sau, sẽ chỉ gia tăng một điểm may mắn, nhưng đối với hắn mà nói, may mắn thuộc tính trực tiếp gấp bội. Mặc dù không rõ ràng, may mắn thuộc tính phải chăng đại biểu vận khí, bất quá cái này rất đáng được nếm thử. Tựa như tại hắn mở ra bảo dương lúc sử dụng may mắn chi diễm nhóm lửa một điếu thuốc lá, có lẽ sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Từ kia cao tới 30 điểm đánh giá đến xem, kiện trang bị này phi thường có giá trị. Tô hiểu khẽ cười một tiếng, hắn cũng coi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Mà lại hắn phát hiện một cái mở ra bảo dương hiện tượng, cái kia chính là nếu như mở ra đến vật phẩm bình thường, bảo dương sẽ trực tiếp mở ra. Nhưng nếu như mở ra giá trị rất cao vật phẩm, bảo dương bên trong liền sẽ quang mang đại thịnh. Tô hiểu tướng hiện tượng này tạm mệnh vì lấp lóe, nếu như bảo dương hiện lên, vậy hắn liền phát đạt. Đây là mở ra lục sắc bảo dương, nếu như mở ra màu lam bảo dương lúc chớp lên một cái, vậy tuyệt đối có thể thu lấy được giá trị mấy vạn nhạc viên tệ tốt đồ vật. Thế nhưng là nghĩ lấp lóe tuyệt không phải như vậy chuyện dễ dàng. Tại tiến vào luân hồi nhạc viên về sau, Tô Hiểu đã mở ra rất nhiều bảo dương, duy chỉ có lấp lóe lần này, có thể thấy được lấp lóe tỷ lệ không cao, thậm chí rất nhỏ. Kỳ thật hắn lần này lấp lóe, cũng không phải là vận khí cho phép. Tại Tô Hiểu tiến vào ghoul loại thế giới về sau, giết mấy trăm ghoul loại, mà lại đều là chính tay đâm. Cái này mấy trăm ghoul loại chỉ rơi xuống mấy cái bảo dương, mà lại mở ra bảo dương thu hoạch cũng phi thường đáng thương. Tô hiểu năng lấp lóe, hoàn toàn là nghẹn, hoặc là luân hồi nhạc viên đều nhìn bất quá đi hắn tù trưởng hắc thủ cho hắn chuồn một lần. Bất quá có nữ thần chi diễm cái này mai cái bật lửa, sau này bảo dương có thể khai ra tốt đồ vật tỷ lệ, có thể sẽ rõ ràng tăng lên. Không chỉ là mở bảo dương, tại một chút cần cực vận khí tình huống dưới, hắn cũng có thể sử dụng nữ thần chi diễm. Góc truyện audio.com, nữ thần chi diễm khuyết điểm duy nhất là thời gian cooldown chừng 10 ngày. Về phần sử dụng nữ thần chi diễm tiêu hao 500 nhạc viên tệ, Tô Hiểu không nhìn thẳng. Thu hoạch đồ vật khả năng hoàn toàn vượt qua nỗ lực, cái này 500 nhạc viên tệ chỉ là chi phí mà thôi. Loại năng lực này cần 500 nhạc viên tệ sử dụng một lần, là chuyện rất bình thường. Tô Hiểu trịnh trọng thu hồi nữ thần chi diễm, cái này đồ vật sau này tuyệt đối có tác dụng lớn đồ. Nằm ở trên giường, Tô Hiểu bắt đầu tổng kết cùng kia ba tên khế ước giả đối chiến được mất. Rõ ràng nhất thu hoạch liền là viên kia tinh hồng tấm thẻ, năng ngẫu nhiên rút ra nữ vương ba kiện vật phẩm hoặc trang bị. Bất quá Tô Hiểu vừa lấp lóe qua, vận khí ở vào cực độ tiêu hao trạng thái, cho nên tạm thời không có ý định mở ra. Nữ vương là thể lực năng khiếu người, coi như rút đến đối phương trang bị, đối chiến lực gia tăng cũng không lớn. Tiếp theo là Tô Hiểu giết chết ba người về sau, phệ linh giả cũng không có phát động, lúc ấy hắn còn cho rằng phệ linh giả không cách nào tại khế ước giả trên thân thu hoạch được pháp lực giá trị về sau hắn phát hiện tại hắn quét sạch phòng đấu giá ghoul loại về sau, hắn phệ linh giả thiên phú, đã vì hắn tăng lên pháp lực giá trị cũng chính là cái này diễn sinh thế giới cực trị, hiện tại pháp lực của hắn giá trị có 253 điểm. Từ một trận chiến này Tô Hiểu hiểu rõ đến, luân hồi nhạc viên bên trong mặc dù là nửa số liệu hóa. Nhưng nơi này chiến đấu, là huyết nhục vẩy ra tràng cảnh, kỹ năng một loại chỉ là phụ trợ chiến đấu, sức chiến đấu phải chăng cường đại còn phải xem bản nhân phát huy. Thật giống như cho một tên nội trợ một viên hạch đạn, lớn nhất khả năng, liền là viên kia hạch đạn biến thành một đống sắt vụn chỉ cung cấp thưởng thức mà thôi. Coi như kỹ năng lại nghịch thiên, nếu như bản thân không đủ mạnh cũng sẽ không phát huy ra quá mạnh sức chiến đấu. Nữ vương, hắc bạch lá cây ba người, đều nắm giữ lấy cường đại kỹ năng, Tô Hiểu kỹ năng cùng bọn hắn so sánh, ngoại trừ thanh cương ảnh cùng đao thuật có thể cùng bọn hắn so sánh, năng lực khác hoàn toàn không đáng chú ý thế nhưng là tại cuộc chiến đấu kia bên trong, ngoại trừ cuối cùng nữ vương liều mạng ôm lấy Tô Hiểu, để hắn chịu một thương, Tô Hiểu là toàn bộ hành trình treo lên đánh nữ vương. Nữ vương những cái kia sắc bén thuẫn kỹ năng, đối Tô Hiểu không có quá đại uy hiếp, bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay, cuối cùng luân làm con tin bị giết. Không có rác rời kỹ năng hoặc chức nghiệp năng lực cường yếu còn phải xem người sử dụng bản thân. Tô Hiểu mạnh nhất địa phương, cũng không phải là hắn truyền thừa nghề nghiệp gì, mà là hắn có một viên có can đảm chiến đấu tâm, mà lại không sợ tử vong. Những này nói đến đơn giản, nhưng trong chiến đấu kịch liệt lại có bao nhiêu người có thể hoàn toàn không sợ. Bất quá tại luân hồi nhạc viên bên trong, có đồng dạng đồ vật áp đảo trang bị hoặc kỹ năng phía trên, cái kia chính là các hạng thân thể thuộc tính. Nữ vương tại thể lực thuộc tính đạt tới 24 điểm về sau, lại có thể bằng vào nhục thể phòng ngự ngạnh kháng hắn trảm kích. Nếu như Tô Hiểu lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực đạt tới 20 trở lên, sẽ xuất hiện biến hóa gì? Không thể nghi ngờ một điểm là cách xù thuộc tính phối hợp hắn đao thuật tuyệt đối là để cho người ta sợ hãi tổ hợp. Tô Hiểu nhóm lửa một điếu thuốc lẳng lặng nằm ở trên giường. Gocchuyenaudio.com. Trong lúc lơ đãng, hắn nhớ tới một sự kiện. Trước đó lá cây đối với hắn sử dụng chém giết kỹ năng, luân hồi nhạc viên nhắc nhở là, hắn lập tức liền muốn bị chém giết, nhưng tối hậu quan đầu hắn mơ hồ nghe được giống như có một loại nào đó kỹ năng ngăn trở loại này chém giết cứu được hắn một mạng. Tô Hiểu dùng ý niệm câu thông lạc ấn, lựa chọn kỹ năng tuyển hạng, bắt đầu xem xét hắn mấy loại kỹ năng. Thanh cương ảnh cùng đao thuật album không có biến hóa, mà tại tuyệt ma thể chất phía dưới nhiều một hàng chữ viết. Tuyệt ma thể chất LV. Mark kỹ năng hiệu quả, không cách nào nắm giữ, học tập hết thảy pháp thuật loại kỹ năng, nhắc nhở tuyệt ma thể chất nhận pháp lực xâm nhập bị động năng lực kích hoạt là không xem xét kỹ năng biến hóa, Tô Hiểu lựa chọn xem xét tuyệt ma thể chất kỹ năng giới thiệu xuất hiện biến hóa. Tuyệt ma thể chất LV, Mark kỹ năng hiệu quả, không cách nào nắm giữ, học tập hết thảy pháp thuật loại kỹ năng, bị động năng lực, tuyệt ma, miễn dịch 40. Pháp thuật tổn thương, nhắc nhở, này bị động năng lực có cực cao ưu tiên tính, có thể miễn dịch chân thực pháp thuật tổn thương, thần thánh pháp thuật tổn thương, chém giết loại pháp thuật tổn thương. Chúng ta chán ghét những cái kia phá hư nguyên tố cân bằng quỷ thuật, dùng linh hồn đi kháng cự bọn chúng cũng đừng hòng ăn mòn thân thể của chúng ta. Marvin Van, quan bế kỹ năng bảng, Tô Hiểu thở phào một hơi, hắn rốt cục minh bạch nghề nghiệp của hắn vì cái gì gọi diệt pháp chi ảnh. Cách chương.